Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, Cổ Thanh Khâu. Thái Vương đến tin, nói tới chỗ này, Thái Nhược không chỉ có lâm vào hồi tưởng bên trong, nàng cùng Hứa Dương, cũng có quá một đoạn ngắn ngủi gặp mặt, khi đó, nàng trên người chịu yêu hậu chi mệnh, mang đội đi tới thế giới loài người, tiếp. Đón khai thác lại Ly công chúa. Sẽ ở đó cái thời điểm. Thái Nhược gặp được Hứa Dương. Ngay lúc đó Hứa Dương. Tuy rằng thiên tư vô song. Nhưng là chỉ là nho nhỏ huyền tông. Vẫn không có cho thấy chân chính siêu quần thoát tục lực lượng. Loáng một cái 7 năm trôi qua. Mà đang ở này ngăn ngắn 7 năm. Hứa Dương liền từ huyền tông nhảy lên tới huyền hoàng cảnh giới. Chân chính bước lên phàm tục đỉnh. Hơn nữa, hắn còn có thể cùng nửa bước thế tôn, cường giả trong truyền thuyết đối kháng, từ trong tay, mạnh mẽ cứu nguy như chồng trứng thiên hồ bộ tộc, thực sự là thế sự khó liệu. Thái Nhược không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chỉ có điều nàng biết, nàng cùng Hứa Dương khoảng cách dị thường xa xôi, hiện tại hai người nói liên tục một câu nói khả năng đều rất thấp. Sao sao sao trong tĩnh thất, Hứa Dương ngồi khoanh chân. Chỉ là cài đặt một đơn giản báo động trước trận pháp sau khi liền đem tâm thần toàn bộ chìm vào trong óc. Mục tiêu của ta rất rõ ràng. Chính là thông qua không hề có một tiếng động quang nhận. Hủy diệt hỏa liên, phá tà lôi đình, băng phong trường hà, chân thủy giới, thôn phệ hắc động chờ lục đại huyền thuật. Nhiều lần thôi diễn luyện tập, phân tích bản chất, lĩnh ngộ ra sau lưng nó ẩn chứa pháp tắc. Không hề có một tiếng động quang nhận, ẩn chứa quang cực pháp tác phong nhuệ, hủy diệt hỏa liên, ẩn chứa hỏa cực pháp tác hủy diệt, phá tà lôi đình, ẩn chứa lôi cực pháp tác phá tà, băng phong trường hà, ẩn chứa băng cực pháp tác đống kết, chân thủy giới, ẩn chứa thủy cực pháp tác liên miên, thôn phệ hắc động, ẩn chứa ám cực pháp tác thôn phệ, này lục đại pháp tác, Hứa Dương một khi toàn bộ lĩnh ngộ. Không chỉ có làm cho sử dụng tới lục đại huyền thuật. Quy năng nâng lên mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Còn có thể thu hoạch đại lượng pháp tắc cảm ngộ. Đem tự thân cảnh giới. Trong ngắn hạn làm tiếp nâng lên. Thậm chí tiến vào huyền hoàng đỉnh cao. Mà vào lúc ấy, Hứa Dương lại đối phó cận nguyên. Mặc dù không có hồ tổ gia trì thần lực. Cũng sẽ có đầy đủ tự tin. Đầu tiên chưa từng thanh quang nhận cùng hủy diệt hỏa liên bắt đầu đi. Này hai loại huyền thuật, ta đang đối chiến cận nguyên thời điểm trước sau từng dùng tới. Có một ít đặc thù cảm ngộ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong hai con ngươi. Từng nét bùa chú bóng mờ lấp lóe biến ảo. Hắn thật sâu chìm đắm vào này hai loại huyền thuật cơ sở phù văn bên trong. Từng đạo xa hoa phù văn quỹ tích bên trong. Truy tìm thiên địa chí lý, sao sao sao Hải Vân Thượng Quốc, Tây Nam đệ nhất vực, Thanh Khâu Cổ Thành. Thanh Khâu Cổ Thành là Hải Vân Thượng Quốc kiến tạo thất bại một thành trì. Đã trải qua 3 lần trùng kiến, mỗi lần đều di chuyển một số đông người khẩu, thợ thủ công, phong phú thành trì. Thế nhưng, trong một đêm, xây xong thành trì liền biến thành quỷ nước, mấy trăm ngàn sinh linh chết thảm. Một sinh linh quốc gia đã biến thành âm quỷ cùng hành thi thiên đường. Hải Vân Thượng Quốc bất đắc dĩ liền đem thành trì hướng đông mới di chuyển gần ngàn dặm, một lần nữa kiến tạo Thanh Khâu Thành. Vốn là cổ thành là được phế tích, ở phế tích ngói vỡ tường đổ trong lúc đó, một trên trán có huyền ảo phù văn, sắc mặt trắng bệch ông lão khoanh chân ngồi dưới đất. Ông lão này trên người có một luồng mịt mờ bàng đại khí thế, giống như là màn đêm bao phủ xuống biển rộng, mặc dù không cách nào chuẩn xác nhận biết, nhưng tổng làm cho người ta một loại rộng lớn, hùng vĩ, không dám xâm phạm cảm giác. Hắn chính là từ thiên hồ bí cảnh chạy ra cận nguyên. Đáng ghét, đáng ghét, ta đường đường nửa bước thế tôn, hoán cốt cảnh cường giả, lại bị một huyền hoàng hậu kỳ tiểu tử đánh thành trọng thương. Cận nguyên cắn răng nói rằng, chết tiệt Hứa Dương, chết tiệt thiên hồ bộ tộc. Cận nguyên là đem Hứa Dương, bao quát thiên hồ tộc ở bên trong, tất cả đều hận lên. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải Thiên Hồ tộc mở ra hồ tổ thần lực, gia trì đến Hứa Dương trên người, hắn cũng không cho tới bị thua. Vừa nghĩ tới quý giá của mình Thế Tôn chi huyết, cốt lượng lớn tổn thương, tương lai coi như bước vào Thế Tôn, cũng chắc chắn lưu lại không trọn vẹn. Cận Nguyên trong lòng liền dâng lên căm giận ngút trời. Tại đây phẫn nộ sau khi, Cận Nguyên còn có vô cùng vô tận hối hận. Hắn nếu không phải ham muốn Thế Tôn huyết tủy, giờ khắc này còn nên ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong, an an ổn ổn địa tu luyện mới đúng. Nhiều nhất trăm năm, hắn là có thể lấy 10 phân vẹn 10 thân thể, bước vào Thế Tôn cảnh giới. So với tình cảnh bây giờ, chẳng lẽ không phải được rồi trăm lần, ngàn lần? Đối với nắm giữ ngàn năm trở lên tuổi thọ Thế Tôn tới nói, trăm năm thời gian lại đáng là gì? Vù, vù, chấm ngoặc kép, Cận Nguyên nhận biết được trong nhẫn chứa đồ, chuyện âm trận đồ vang động. Hắn lấy ra trận đồ trải rộng ra, nhập liệu một luồng huyền lực, trận đồ phóng xạ ánh sáng, từ trong xuất hiện một âm u như quỷ ông lão bóng mờ. Cận Nguyên, sự tình làm được ra sao? Cái kia âm u như quỷ ông lão, chính là chưa khôi phục Thế Tôn thân thể Cận Thái Vương. Cận Nguyên một trận chột dạ, lần này hắn dẫn dắt Cận Thái Vương bộ hạ xuất chinh Thiên Hồ bí cảnh. Kết quả chỉ có một mình hắn hốt hoảng chạy ra. Kết quả như thế này, làm sao hướng về Cận Thái Vương bẩm báo? Thái Vương trường lão, ta hiện tại đã xác nhận, tiểu tử kia liền trốn ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong. Cận Nguyên cắn răng nói rằng, hắn chỉ cần dám ra đây, ta nhất định phải mạng của hắn. Ý của ngươi, phải không dám vào Thiên Hồ bí cảnh? Cận Thái Vương nhân vật cỡ nào? Cấp tốc bắt được Cận Nguyên trong giọng nói kẽ hở. Ở 2 ngày trước ngươi còn hướng về ta bẩm báo, nói đã chiếm cứ bí cảnh. Bây giờ làm gì lại đang bí cảnh ở ngoài? Ngươi bị đuổi ra ngoài. Cận Phương đây, để hắn trả lời ta. Cận Nguyên sắc mặt xám xịt. Thái Vương trường lão, Cận Phương hắn, chết rồi. Ngươi quả nhiên là bị đuổi ra ngoài. Cận Thái Vương vừa là bất ngờ, lại là phẫn nộ. Ngươi hoán cốt cảnh thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được Hứa Dương? Chớ cùng ta đề Thiên Hồ tộc những kia phế vật nữ nhân. Thực lực của các nàng căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến cuộc. Cận Nguyên bất đắc dĩ, chỉ được đem hồ tổ thần lực ra chỉ chuyện tình, hướng về Cận Thái Vương nói thẳng ra. Hừ, ngu xuẩn. Cận Thái Vương đạo, nếu Thiên Hồ yêu hậu biết mạnh như vậy ra chỉ bí thuật, liền muốn đem nàng nghiêm ngặt khống chế. Người ngược lại tốt, nhẹ địa liền để Hứa Dương đưa nàng cứu đi. Đồ vô dụng. Cận Nguyên cũng là bất đắc dĩ. Hắn có thể nào báo trước đến Hứa Dương có lá gan thâm nhập ngự thú tộc trại, khi hắn dưới mí mắt cứu người. Cận Thái Vương quát mắng, đầy đủ rằng có một chén trà thời gian. Sự phẫn nộ của hắn mới dần dần lắng lại, khôi phục lý trí. Ngươi bây giờ xác định Hứa Dương liền trốn ở Thiên Hồ bí cảnh bên trong? Cận Thái Vương nói, chính xác 100%. Cận Nguyên đạo, ta ngay ở bí cảnh ở ngoài chờ đợi. Hắn chỉ cần dám ra đây. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn. Cận Thái Vương mắng, làm sao ngươi biết Thiên Hồ bí cảnh đi về ngoại giới lối ra, mở miệng ở nơi nào? Tùy tiện một độn trận, Hứa Dương là có thể xa xa chạy ra bên ngoài ngàn dặm. Cái kia, chấm ngoặc kép, Cận Nguyên nghẹn lời, ngươi cho ta nhìn chằm chằm, ta sẽ lại phái ra thủ hạ chính là 2 tên thống lĩnh, dẫn dắt sung túc nhân thủ, ở Thanh Khâu chu vi 3000 dặm bên trong bố khống. Một khi phát hiện Hứa Dương tung tích, sẽ thông báo cho ngươi. Đến thời điểm làm thế nào? Không cần ta dạy chứ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.